Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 20, bà Angel and Devil. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua, Hats, dạo này chán quá phải đi bar mới đi si. Hami nói rồi thay đồ đi. Cô lấy một chiếc mô tô chạy về phía bà Angel and Devil. Tại bà Angel and Devil, hoa vẫn như ngày nào thật đông đúc. Mi nhận xét, chị uống gì ạ? Ân pha chế hỏi. Cho một cocktail nhá, dạ có liền. Đột nhiên có một nhóm BC lại phía Mi. Ad cô em ở đây một mình. Cô em ca có ai chơi cùng à, để bọn anh chơi cùng nhá. Bọn chúng lại gần và bắt đầu giọng điệu trêu ghẹo. Tôi ca cần biến ngay. Cô em nóng tính quá. Đi đi nào, bọn họ nắm tay cô kéo đi. Thả tôi ra các ân làm gì vậy? Cách chương.